Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 101 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tạ Tiểu Đa lại đi đến sân nhỏ cũ nát, mà lúc này Thạch Bà đang nấu cơm, khói bếp chậm rãi bay lên. Thạch Bà tiều tụy ngồi trong nhà bếp, thẫn thờ không nói một lời. Không biết đã cô đơn vắng ngắt như vậy bao nhiêu năm rồi. Tiếng mở cửa vang lên, Thạch Bà vẫn không hề đứng dậy. Có lẽ là người đưa thư. Những năm gần đây, người đến nhiều nhất cũng chỉ có những người đó. Có điều nhiều nhất cũng chỉ là kiểm tra họ tên, làm việc theo thông lệ mà thôi, không còn việc gì khác. Thạch Bà, ta đến thăm người. Bên ngoài, đúng lúc này, vang lên tiếng gọi của Tả Tiểu Đa. Cuối cùng sắc mặt của Thạch Bà cũng khẽ thay đổi, mở to mắt. Tả Tiểu Đa. Rồi quay người, nhìn thấy Tả Tiểu Đa đứng trong phòng khách cười tươi, trong tay xách theo hộp đựng thức ăn, tay khác còn cầm thêm hai bình rượu đang bận rộn đặt lên bàn trà. Hôm nay thầy Văn cho ta nghỉ, rảnh rỗi buồn chán nên đến đây bầu bạn cùng với Thạch Bà, ăn cơm cùng nhau. Người không ngại ta đột ngột đến nhà chứ? Tả Tiểu Đa cười hi hi như rất thân thuộc, nhanh tay nhanh chân bày đồ ăn trong hộp cơm lên bàn, còn lấy một đĩa thịt tinh thú trong nhẫn không gian ra. Chỉ vẫn là các món ăn gia đình thông thường, bao gồm cả đĩa thịt tinh thú, người bình thường cũng có thể mua được. Tả Tiểu Đa không hề cố ý làm ra thứ gì cao sang. Thằng bé này, sao lại một mình chạy tới đây rồi? Cuối cùng, Thạch Bà cũng trong phòng bếp đi ra. Hôm nay thật sự ta không có việc gì làm. Đũa và ly rượu ở trong phòng bếp sao? Để ta đi lấy. Tả Tiểu Đa cười hi hi nói, rồi nhanh như chớp chạy thẳng vào phòng bếp lấy chén đũa ra, không có chút xa cách nào. Hắn giúp Thạch Bà ngồi ở một bên, rồi tự mình ngồi xuống vị trí chính, bỏ trống ghế đầu tiên, sau đó lấy ly rượu, đũa, mở bình rượu ra. Một mùi thơm tỏa lên, lập tức ùng ục, đổ đầy ba ly rượu, rồi xoa xoa tay nói. Quá là thơm! Thạch Bà nhìn Tả Tiểu Đa bận bịu, sức sống của tuổi trẻ tràn ngập khắp căn phòng, khiến cho đôi mắt đã khô héo từ rất lâu nay lại từ từ lóe lên chút ấm áp. Tư chất của ta vốn không có tốt, một lòng một dạ tu luyện sắp ngáo luôn rồi, cái gì cũng không biết làm, toàn là đi mua, chắc chắn sẽ không bằng mùi vị do tự tay mình làm nên. Thạch Bà, người ăn cơm một mình chắc là cô đơn, cho dù có lão Thạch bên cạnh thì chung quy cũng là một người ít nói thôi. Hay là ta mua thêm ít đồ để ở đây, nếu như sau này không còn gì ăn, ta sẽ đến đây ăn chực nha. Tả Tiểu Đa cười hi hi nói. Thạch Bà cầm ly rượu lên, ngưng một lúc, nâng tay với tượng vẽ, dừng giữa không trung một giây, rồi nhắm mắt uống. Cứ ngồi lặng lặng như vậy, có cảm giác rượu đang chảy bên trong cơ thể, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói. Chỗ của ta không có tiếp khách lạ. Sao ta là khách lạ được? Ta là học sinh của người đó, học sinh thân thiết. Tả Tiểu Đa ân cần giúp Thạch Bà rót đầy rượu, còn nhẹ nhàng vẫy rượu ở vị trí đầu tiên lên mặt đất từ trái sang phải. Mùi rượu lập tức tỏa lên bao phủ khắp phòng. Sau đó tự mình cầm ly rượu lên, nâng ly với tượng vẽ. Hiệu phó Thạch, ta là Tả Tiểu Đa, mới đến Cao Võ tìm Long. Nhờ người sau này chăm sóc ta nhiều hơn, ta kính người một ly. Nói rồi, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt của tượng vẽ lẳng lặng nhìn hắn, không nói không động. Sau đó thì bữa cơm này ăn trong lặng lẽ, không nói gì. Tả Tiểu Đa cũng không nói thêm lời nào. Ngoài khuyên Thạch Bà ăn cơm ra thì chỉ có uống rượu. Rượu đến ly cạn, uống đến thật sự khác thường. Hai người ba chén uống cạn hết hai bình rượu, không còn giọt nào. Tả Tiểu Đa giúp đỡ thu dọn, cười hi hi nói, Thạch bà, người làm gì làm đi, ta về đây. Thạch bà không lên tiếng, Tả Tiểu Đa cũng không dừng, đứng dậy đi ra ngoài. Toàn bộ thời gian ăn cơm, Tả Tiểu Đa không hề nói bất cứ chuyện gì, cũng không hỏi bất cứ vấn đề nào. Oan khuất của Hiệu Phó Thạch vào năm đó như nào? Sao gia đình chỉ còn một mình Thạch bà? Những người khác đi đâu hết rồi? Đã trải qua nhiều năm như vậy như thế nào? Đều không hỏi đến những thứ này, chỉ là ăn một bữa cơm một cách yên bình. Sau khi Tả Tiểu Đa rời đi, rất rất lâu sau, Thạch bà cũng không hề nhúc nhích. Ánh mắt nhìn chăm chăm lên ghế sofa, nơi mà Tả Tiểu Đa vừa ngồi vẫn còn lưu một chỗ lõm nhỏ, đang dần dần bình thường trở lại. Ánh mắt của Thạch bà lóe lên, đưa tay hư ảo ấn một cái. Cái hố kia lập tức lún xuống lần nữa, giống như thanh niên kia vẫn còn ngồi. Chớp mắt một cái đã trôi qua 5 ngày. Trong mấy ngày này, Tả Tiểu Đa cứ hễ không có việc gì làm là lại mang theo đồ ăn và rượu đến chỗ Thạch bà bầu bạn ăn cơm. Còn có 2 lần gặp được người đưa thư. Rất nhiều thư đều bị cầm vào trong phòng. Những bưu kiện này còn được gói bằng huân chương công trạng. Mỗi lần đều là ăn xong sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không ở lại. Dường như thật sự chỉ là đến bầu bạn ăn cơm. Thạch bà cũng không cự tuyệt, không nói nhiều lời, vẫn luôn bình tĩnh nhìn hắn tới tới đi đi. Tả Tiểu Đa thường xuyên đến là vì muốn cái sân nhỏ hoang vắng này tăng thêm vài phần sinh cơ. Mỗi lần đi, Tả Tiểu Đa đều thay đổi vẻ ngoài, đi vào sân nhỏ mới hồi phục lại vẻ thường ngày. Mỗi lần rời đi cũng thay đổi vẻ ngoài rồi mới đi. Khi mọi chuyện chưa được rõ ràng thì Tả Tiểu Đa sẽ không tự tìm phiền phức cho mình, càng không muốn tìm phiền phức cho Thạch bà. Cho dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không cần thiết gây ra thêm nhiều rắc rối, tăng thêm biến số. Hôm nay, sau khi ăn xong cơm trưa, Tả Tiểu Đa vừa dọn dẹp, vừa nói. Thạch bà, có thể ngày mai và ngày kia ta không thể đến được. Trường tổ chức cho học sinh mới thí luyện, ta phải đi ra ngoài thành rồi. Thạch bà ngẩng đầu nhìn hắn rất lâu sau mới nói. Được. Chỉ trả lời một chữ rồi không nói gì thêm. Tả Tiểu Đa cũng không để ý, dọn dẹp xong rồi lập tức rời đi. Quẹo ra khỏi ngõ, đúng lúc nhìn thấy trên đường có 2 người đang viết bản biểu. Tả Tiểu Đa vốn không để ý cứ như vậy bước qua, nhưng đột nhiên lập tức dừng. Chỉ vì trên tường vốn đang trắng tinh lại viết lên 16 chữ màu đỏ to đùng. Cặn bã nhân gian, bại hoại nhã nhặn. Mặt người dạ thú uổng công làm thầy. Sau đó còn có một mũi tên màu đỏ rất to chỉ về cái đường tắt đi vào sân nhỏ của Thạch bà. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa lập tức trở nên u ám. Đây là 2 người bình thường, trên người không có một chút tu vi, nhưng mà sự tức giận trong lòng của Tả Tiểu Đa đã tỏa ra hừng hực. Một người bình thường sẽ tùy tiện chửi người, chửi đến hơn 20 năm sau. Đã qua 20 năm rồi mà vẫn còn viết bản biểu. Rốt cuộc là có thù hận sâu đậm đến mức nào? Không, sao có thể có thù hận gì được? Ngay từ đầu, Tả Tiểu Đa đã loại bỏ hoài nghi về nguồn gốc thân phận của 2 người này. Nhưng chuyện này chắc chắn có người sai khiến. Làm như vậy chỉ có một mục đích, chính là muốn ép chết lão bà cô độc kia. Tả Tiểu Đa sải bước tiến lên phía trước, dùng kiếm trong tay cạo toàn bộ lớp sơn tường trên đó xuống. Ánh kiếm lóe lên, kêu soạt. 2 người sợ hãi kêu lên, công cụ trong tay rơi xuống đất kêu lộp cộp. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Trong tay của một người trong số đó vẫn còn cầm bút, chữ viết rất đẹp. Con người cũng tỏa ra nét hào hoa phong nhã. Tả Tiểu Đa hung ác bước đến. Nói ngay, ai bảo các ngươi đến viết chữ? Không có ai. Chắc. Tả Tiểu Đa tát một cái, tuy sức lực không mạnh, nhưng đã là mức độ mà 2 người bình thường không thể chịu nổi. Cả người đều bị bạt tai này đánh cho bay lên, lộn vài vòng trên không trung rồi mới rơi xuống đất. Vừa há miệng thì răng đã rào rào rơi xuống 7-8 cái, miệng toàn là máu. Che lấy miệng nói không rõ chữ. Ngươi là võ giả. Quốc gia có quy định, võ giả không được ra tay cùng người bình thường. Ngươi nhất định sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. vừa mạnh miệng vừa lui về sau, trong mắt đã tràn đầy kinh hãi hỗn loạn. Võ giả, võ giả sao lại ra tay cùng người thường được? Lẽ nào hắn không có sợ sao? Nói pháp luật cùng ông đây sao? Ông đây chính là pháp luật. Ông đã giết nhiều người bình thường như vậy rồi, còn để ý đến việc thêm hai người các ngươi sao? Nét mặt của Tả Tiểu Đa dữ tợn, ánh mắt hung hăng. Ta đoán nhà các ngươi cách đây không có xa. Đi, về nhà của ngươi nói chuyện một lúc. Chắc là có đem theo chứng minh thư đúng không? Ông đây không có thói quen nhiễm vào nhân quả. Toàn bộ đều dứt khoát giải quyết một lần đi. Nói rồi lại tìm. Ồ, hai người này đều không mang theo chứng minh thư. Xem ra chỉ sống quanh đây thôi. Nhất định là cách đây không có xa lắm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hai người sợ hãi sắp tè ra quần rồi. Bọn ta đều là người bình thường. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có hồ đồ. Trên phương diện pháp luật thì bọn ta là kẻ yếu. Chát lại thêm tát hai cái. Đồ đần, thân phận người bình thường trở thành bùa hộ mệnh của các ngươi rồi sao? Con mẹ nhà ngươi không hiểu tiếng người hay là gì? Ông đây chính là pháp luật. Tả Tiểu Đa chửi mắng ầm ầm. Bây giờ đi đến nhà của ngươi, sau đó lại đến nhà của hắn. Mạng của cả nhà ngươi ông đây đều muốn lấy. Nếu như không nói, ta sẽ giết hết toàn bộ người nhà trước mặt các ngươi. Ai sai khiến có nói không? Tả Tiểu Đa lại tra hỏi. Hai người có hơi do dự. Tả Tiểu Đa đã một tay xách một tên lên. Xem ra là muốn cố chấp cho tới cùng. Vậy thì đến nhà các ngươi đi. Một nơi nhỏ như này, ta không tin, ta không nghe ngóng được gì. Đại gia, tha mạng. Là ai sai khiến? Là chủ nhiệm Tôn. Chủ nhiệm gì? Vậy chủ nhiệm Tôn ở đâu? Lại tát thêm hai cái khiến cho răng ở một bên còn lại của người đó cũng rơi xuống hết. Niềm tin các ngươi nói ra người ở phía sau, hôm nay ta nổi lòng từ bi nên tha cho các ngươi. Nhưng mà ta cũng nói với các ngươi, nếu sau này lại ra ngoài viết bậy bạ, phá hoại vệ sinh, ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố, thì ta nhất định sẽ giết cả nhà các ngươi. Giữ gìn môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người, có biết hay không? Tả Tiểu Đa có được tin tức của chủ nhiệm rồi, đương nhiên sẽ không thật sự giết chết hai người này. Đây chỉ là hai người bình thường nghe lời tên chủ nhiệm kia đến đây làm việc. Đây là công việc của bọn hắn, một công việc nực cười biết bao. Trong lòng của Tả Tiểu Đa cực kỳ khó chịu, ý định giết người đã lộ rõ. Cách thức này quá nham hiểm, thật sự chính là giết người không đau. Khắp nơi trên đường đều là loại biểu ngữ này. Người đến người đi đều đang bàn tán về chuyện năm xưa, vô sĩ đến mức nào chứ. Năm rộng tháng dài sau này, Thạch Bà thật sự có khả năng sẽ bị bọn hắn ép chết mất. Ai cũng chỉ trích, tự nhiên mà chết, không phải chỉ là nói cho có mà thôi. Với sự kỳ quái và chứng tự kỷ của Thạch Bà lúc này, e rằng chính vì bị loại cách thức đó chèn ép trong nhiều năm như vậy mà có. Đánh không lại người, cũng không đối mặt với người. Nhưng mà hiện nay, khắp nơi trên mạng đều đang rất chán ghét người. Thế gian cuồn cuộn hóa thành biển lớn mênh mông dày đặc ác ý. Xem, một chiếc thuyền ba lá đã nản lòng thoái chí như người, có thể sống sót lang thang trong biển cả vô biên đó được bao lâu. Vì vậy, mặc dù Tả Tiểu Đa biết rõ hai người này là người bình thường, chỉ có một vai trò nhỏ, được sai khiến để làm việc, nhưng vẫn không có nhịn được mà phát cáu. Thậm chí, ý định giết người trong khoảnh khắc vừa rồi không phải là không có căn cứ, mà là thật sự muốn hóa thành hành động. Nhưng cuối cùng cũng kiềm chế được rồi. Bản thân có thể không để lộ mặt, nhưng Thạch Bà lại khó tránh khỏi tai bay vạ gió. Đó không phải là điều mà hắn mong muốn. Dư luận giết người như đao. Muốn ép chết một người vốn không có chút lưu luyến nào với trần thế, thì cứ viết đầy chữ trên đường lớn như vậy. Đó nhất định sẽ là một cái đẩy mạnh trên con đường sinh tử, hiệu quả nhanh chóng rõ rành rành. Tả Tiểu Đa lại thêm vài vòng, phát hiện biểu ngữ ở vài nơi đã được viết xong, hắn phá hủy sạch sẽ hoàn toàn, sau đó tìm nhà của vị chủ nhiệm Tôn. Đạp cửa bước vào trước mặt của tất cả người trong nhà, túm chặt người đàn ông trung niên tai to mặt lớn, hắn cười gằn. Chủ nhiệm Tôn, đúng chứ? Năm ngoái chơi gái ở Huân Hoàng Thiên của chúng tôi còn chưa có trả tiền. Người định nợ đến bao giờ? Đem tiền ra đây. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên vô cùng kinh ngạc. Ta không có. Ngươi là ai? Tự ý xông vào nhà dân là phạm pháp. Tạ Tiểu Đa tát một cái lên trên mặt hắn rồi hung hăng nói. Nếu như ngươi giao tiền thì ta có thể xông vào nhà ngươi được sao? Mau chóng đưa tiền ra đây. Bây giờ là lãi mẹ đẻ lãi con. Nợ là 3 triệu tinh nguyên tệ. Nếu như hôm nay không có trả, ông đây sẽ lấy mạng cả nhà ngươi để mà đền bù. 3 triệu cái gì? Tôi không có biết. Ông tìm sai người rồi. Chủ nhiệm Tôn vừa tức giận vừa sợ hãi cố gắng giải thích. Một bên, sắc mặt của vợ hắn đều là vẻ nghi ngờ, giống như đang suy nghĩ gì. Còn hắn thì ngây người, tay chân luống cuống. Không trả tiền cũng được. Vậy để ta hỏi ngươi một chuyện. Nói rõ tình hình thực tế, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Tả Tiểu Đa tiến gần mặt của chủ nhiệm Tôn, nói nhỏ từng câu từng chữ. Những biểu ngữ bên ngoài kia, là ai sai khiến ngươi làm? Ngươi nhận được lợi ích gì từ việc đó? 10 phút sau, Tả Tiểu Đa ra khỏi cửa nhà của chủ nhiệm Tôn. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ, lòng tràn ngập phẫn uất. Chuyện rất đơn giản. Vào 10 mấy năm trước, có một người tìm đến chủ nhiệm Tôn, bảo hắn mỗi năm đều phải viết loại biểu ngữ này, một năm viết ít nhất 50 cái. Cái giá được đưa ra là một năm 10.000 tinh nguyên tệ. Chỉ cần viết 50 cái biểu ngữ là có thể có được 10.000 tinh nguyên tệ. Số tiền này thật sự là kiếm được quá dễ dàng. Chủ nhiệm Tôn vốn không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đồng ý. Hắn đã viết liên tục trong 13 năm. Người có biết vì sao phải viết không? Biết chứ, vì ghét bỏ bà già kia. Lão bà kia là ai? Vợ của Hiệu Phó Thạch, Cao Võ Tiềm Long. Hiệu Phó Thạch đã chết lâu như vậy rồi, sao còn phải viết? Một năm 10.000. Chỉ đơn giản như vậy. Người có biết làm như vậy sẽ ép chết người ta hay không? Biết. Người ta có thù cùng ngươi sao? Không có. Vậy thì tại sao? Một năm 10.000. Người đó là ai? Không biết. Dáng vẻ ra sao? Gầy gầy cao cao. Chỉ thấy qua một lần, rồi sau đó người ta không đến nữa. Đã qua 10 mấy năm rồi, có điều tiền của mỗi năm đều được gửi đến rất là nhanh. Không đến mà người vẫn viết sao? Đôi lúc viết ít quá, đối phương sẽ gọi điện thoại đến hỏi. Số điện thoại của người đó như thế nào? Dạ đây rồi. Những số này đều là của người đó. Nhưng khi ta gọi lại đều gọi không được. Có lẽ dùng một lần sẽ lập tức bỏ. Chỉ vì một năm 10.000 sao? Đúng. Người đoán xem là người này dám giết cả nhà của người hay là ta dám? Người. Người nói bằng lương tâm của mình đi. Có biết lão bà này là bị oan hay không? Ở chuyện này, biết hay không? Biết. Biết nhưng mà vẫn viết sao? Một năm 10.000. Đại Hiệp à, gia đình ta rất là nghèo khó. Sự bực tức đột nhiên nổi lên. Tả Tiểu Đa chưa cảm thấy đầu mình ù ù, suýt nữa không khống chế được mà giết hắn ngay tại chỗ. Nhưng đây lại là sợi dây duy nhất trong lúc hiện tại còn đang mù mịt không có đầu mối. Tả Tiểu Đa lại nén ý định muốn giết người lại. Sau này còn viết nữa không? Không dám, không dám. Với thủ đoạn của Tả Tiểu Đa thì chủ nhiệm Tôn này rất nhanh đã sợ hãi, sợ đến tột cùng. Nhất là khi Tả Tiểu Đa nắm lấy cổ con hắn nhấc lên giữa không trung, nắm đến thở không được. Hỏi gì chủ nhiệm Tôn lập tức đáp vô cùng nhanh chóng. Khi Tả Tiểu Đa đi trên đường, chỉ cảm thấy một cảm giác thê lương khó nói nên lời dâng lên trong lòng, đau xót trong lòng. Một năm 10.000 tinh nguyên tệ. Có thể dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn độc ác này để không ngừng tăng thêm áp lực lên người lão bà cô độc đáng thương kia. Vẫn luôn làm như vậy, cho đến khi ép chết. Một năm 10.000 là có thể ép chết một cao thủ, ép chết một quá phụ của một hiệu phó có học sinh trong khắp thiên hạ, là tính mạng của một giáo viên đã bỏ ra tinh lực của cả cuộc đời dạy dỗ học sinh. Võ giả không thể ra tay với người bình thường, còn người bình thường thì có thể không kiên nể gì sao? Thế giới được gọi là dựa vào võ giả để được tôn sùng, hoàng đường biết bao. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa u ám xoay xoay cái nhẫn không gian. Bên trong có cất tất cả đồ vật đáng tiền trong nhà của chủ nhiệm tôn, bao gồm toàn bộ đồ điện gia dụng, đồ dùng gia đình và tiền tích góp cả đời. Sao Tả Tiểu Đa có thể bỏ qua cho gia đình của chủ nhiệm tôn dễ dàng như vậy được? Người mang hết đi rồi, gia đình bọn ta sống thế nào được? Ta vẫn còn vợ con ta còn phải đi học. Chủ nhiệm tôn khóc lóc kể lể, nước mắt chảy dài, quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn tâm như sắt, không lộ ra chút xúc động nào. Người nuôi vợ con người thế nào thì liên quan gì đến ta? Ông đây chính là ăn cướp, lẽ nào còn phải xóa nghèo cho người? Tả Tiểu Đa nghênh ngang rời đi. Đã có manh mối rồi, những số điện thoại kia đương nhiên là chỉ dùng được một lần, dùng qua một lần thì bỏ đi không dùng lại nữa. Nhưng chỉ cần đã từng dùng thì đều có manh mối có thể lần theo, vẫn có phương hướng để tiếp tục điều tra. Tổng cộng có 5 số điện thoại, chỉ có một số đến từ khu vực trong thành Phong Hải, 4 cái còn lại toàn bộ đều đến từ Thượng Kinh. Thượng Kinh. Tả Tiểu Đa mím môi, chuyện này thật sự đã lộ ra manh mối rồi sao? Hay chỉ là đối phương đang cố ý bày ra nghi trận, cố ý dẫn dắt tầm mắt của người điều tra đến Thượng Kinh? Thôi, mặc kệ. Đợi sau khi thí luyện xong, nếu như phía Thạch Bà vẫn tiếp tục gặp phải phiền phức, thì dứt khoát cho tên chủ nhiệm gì bốc hơi khỏi thế gian luôn. Là chút chuyện nhỏ thôi mà. Tu vi của Thạch Bà cao như vậy, nhưng vẫn luôn không chịu ra tay. Không có lý do gì ngoài việc quá trung thực và bị vướng bận về thân phận mình. Mà thứ người ta ức hiếp chính là phần trung thực này, chính vì sự đề cao thân phận này của ngươi. Tả Tiểu Đa vẫn luôn khịt mũi coi thường chuyện ấy. Trung thực sao? Có tác dụng gì đâu? Ai dám đối xử với ta như vậy thử đi. Thật sự nghĩ ông đây không dám giết cả nhà các ngươi sao? Đứng tại đầu phố, nhìn bức tường vừa bị mình cạo xuống, nhìn bảng lớn phẩm màu rơi loang lổ trên mặt đất. Thuốc nhuộm màu đỏ thành bãi trên mặt đất, sặc sỡ, chói mắt. Giống như một lời bích huyết mà Hiệu Phó Thạch vẫy lên chiến trường vào năm đó. Nhìn về con hẻm nhỏ dẫn vào nhà của Thạch Bà, nhìn vào những gia đình ở xung quanh, phân tán thần thức nghe những cuộc nói chuyện tại nhà của tất cả các gia đình ở gần đấy. Tả Tiểu Đa, vị thiếu niên lần đầu tiên kiểm tra có tâm ma tả đạo, lần đầu tiên cảm thấy có chút mờ mịt, thậm chí còn có chút cảm giác bất lực. Dường như hắn đã nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Hiệu Phó Thạch, nhìn thế gian hỗn loạn đen tối này. Đằng sau ánh mắt bình tĩnh đó là trái tim đang dần lạnh nhạt. Cũng nhìn thấy thân thể gầy gò của Thạch Bà đang quay cuồng chập trùng lên xuống trong cơn sóng cuồn cuộn ngất trời giữa đại dương mênh mông. Bà là cường giả. Bà có năng lực chỉ cần vung tay là có thể hoàn toàn dẹp yên cơn sóng bên cạnh. Giơ tay nhấc chân là tất cả sẽ lập tức bốc hơi. Nhưng như vậy thì sao? Đại dương mênh mông, sao bà có thể quét sạch tất cả được? Hơn nữa, sao bà có thể nhẫn tâm loại bỏ hết tất cả đây? Liều mạng tu luyện, cố gắng để trở nên mạnh hơn, không phải vì muốn bảo vệ hòa bình yên vui cho thế giới này sao? Khó khăn lắm, tu vi của bản thân mới đạt tới Vân Đoan. Lẽ nào là muốn giết chết mong muốn ban đầu của bản thân? Từ ngàn năm trước cho tới nay, bà là một giáo viên đã dạy dỗ ra hàng trăm ngàn học sinh. Học sinh có khắp mọi nơi. Sao có thể làm ra loại chuyện hủy diệt thế giới? Sao phòng tránh được? Vân Đoan siêu cấp khi đó không sánh nổi 10.000 tệ thế gian. Một đời bế tắc, ba đời lệ. Một thế anh hùng, hai quả tim đau. Sức mạnh của dư luận cũng khiến cho người khác phải bất lực. Dư luận? Mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên. Chỉ là một cây đao thôi. Người khác dùng được thì ta cũng có thể dùng được. Rồi lấy điện thoại ra gọi cho Phương Nhất Nặc. Bên kia điện thoại, Phương Nhất Nặc có chút mơ hồ. Phương diện này ta không có hiểu đâu cậu chủ. Nếu như người có cơ quan giống vậy, hãy để ta đi đe dọa quản lý, làm cho bọn hắn ngoan ngoãn tuân theo, thì ta có thể làm được. Nhưng nếu như ta để cho ta làm thì ta thật sự không có làm được đâu. Vậy ngươi đưa tiền đi, đợi ta thí luyện xong sẽ lập tức bắt đầu công việc. Dạ được. Trở về biệt thự, luyện trùy bên trong không gian của diệt không tháp một lúc, hấp thu hơn 30 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm, cảm giác sắp đến lúc áp chế rồi. Số lượng cũng chỉ thiếu một viên thượng phẩm, dứt khoát dừng việc hấp thu. Hắn tiếp tục luyện chùy. Lại trải qua thêm gần một giờ, Lý Thành Long quay về. Phụ phụ, người có biện pháp nào để làm ra một công ty truyền thông để khống chế dư luận xã hội, dẫn dắt phương hướng không? Tạ Tiểu Đa hỏi. Sao chứ? Lý Thành Long nói. Lão đại, những thứ đó đều không cần đến công ty. Chỉ cần có tiền, tìm được người là có thể làm được rồi. Ồ, người biết sao? Biết sơ sơ. Phù phù có chút vênh váo tự đắc. Vậy chuyện này giao cho ngươi. Bất luận ra sao cũng phải có quyền phát ngôn trên phương diện này mới được. Đợi thí luyện xong chúng ta sẽ làm thử. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Sắc mặt của Lý Thành Long trở nên nghiêm trọng. Tả lão đại, ngươi phải hiểu rõ. Chuyện này sẽ phạm vào điều kiêng kỵ. Tả Tiểu Đa liếc mắt nhìn hắn. À, thí luyện xong rồi tính tiếp. Lý Thành Long lập tức sợ hãi. Ngày mai là phải bắt đầu thí luyện rồi. Ta lấy lệnh bài thí luyện của ngươi về rồi nè. Lệnh bài này bên trên có hai nút bấm. Sau khi bắt đầu cần phải ấn nút bên dưới này xuống. Mỗi lần bắt được tinh thú sẽ ấn cái ở trên. Sau đó khi đi ra, con số được ghi bên trong phải khớp với số lượng tinh thú trong tay ngươi. Đây là đề phòng tránh xuất hiện gian lận à. Cuối cùng sẽ dùng số lượng nội đan tinh thú và phẩm chất để mà sắp xếp thứ tự. Cũng khá là đơn giản. Tả Tiểu Đa không để ý. Chỉ có chút chuyện này thôi sao? Lần này tính kết quả cá nhân, không phải là đoàn đội đâu. Cũng đồng nghĩa với việc mỗi một người chỉ có thể ghi chép thành tích của riêng mình. Trong đó yếu tố may mắn sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Thành Long giải thích. Có người gặp được nhiều tinh thú, cũng có người gặp được ít. Lần này muốn ôm top 3 sẽ khá là khó khăn đó, Tả lão đại. Tả Tiểu Đa nháy nháy mắt. Có thể cướp của người khác không? Cướp sao? Giọng của Lý Thành Long thay đổi. Lý Thành Long lập tức lắc đầu như trống bỏi. Chắc chắn sẽ không thành công. Máy theo dõi của nhiệm vụ này chỉ cần ấn xuống sẽ lập tức truyền về trung tâm máy tính ở trường học. Cho dù ngươi cướp tinh thú của người ta, nhưng chỉ cần số lượng không khớp, thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Cướp được, ta sẽ bấm nút của mình, không phải là được rồi sao? Vậy thì sẽ khớp với của ta rồi đúng chứ? Tả Tiểu Đa cảm thấy kỳ. Tại sao phải quan tâm người khác có khớp hay là không? Lý Thành Long lập tức có chút choáng, cảm thấy khó hiểu. Cách nói này của Tả Tiểu Đa hình như cũng đúng ha? Ta thấy vẫn không nên đâu. Hậu quả của việc cướp của người khác rất là nghiêm trọng. Mặc dù trên danh nghĩa là nói để cho chúng ta tự mình đi thí luyện, nhưng mà trên không trung hoặc là một số nơi bí mật khác, chắc chắn sẽ có giáo viên đi theo. Nếu như bị bắt tại trận thì... Trong lòng Lý Thành Long chỉ dao động một lúc, đầu óc đã khôi phục sự tỉnh táo. Phù phù à, người thật sự là xấu xa mà, đến cả loại biện pháp này cũng nghĩ ra. Tả Tiểu Đa khinh thường. Lại muốn đi cướp của người khác, sao ngươi không lên trời luôn đi? Ta nói cho ngươi biết, làm người phải đúng đắn. Lý Thành Long chết lặng. Gì chứ, ta có nói gì đâu. Sau đó nhìn thấy Văn Hành Thiên từ cửa đi vào, tức giận đánh lên đầu Tả Tiểu Đa, kêu binh một tiếng. Nghĩ rằng chủ nhiệm của ngươi là người điếc sao? Nhìn thấy ta đến, liền vội vàng giá họa cho Lý Thành Long. Nếu như Lý Thành Long có lòng dạ bất chính như ngươi, thì ngược lại ta còn yên tâm hơn. Tả Tiểu Đa ôm đầu, nét mặt đau đớn. Bây giờ được mấy lần rồi? Dạ, sắp bắt đầu lần thứ 9 rồi. Tả Tiểu Đa nói sau đó phiền não. Gần được một nửa rồi. Sắp đến lần thứ 9. Văn Hành Thiên lập tức có cảm giác lỗ tai mình bị hư rồi, ho khan một tiếng nói. Còn phải cố gắng hơn nữa biết chưa? Lý Thành Long nói. Ta cũng bắt đầu kìm nén lần thứ nhất rồi. Quá trình đó thật sự rất đau. Khoảng thời gian này Phù Phù vẫn luôn luyện công cùng Tả Tiểu Đa, tiến cảnh cũng rất nhanh chóng. Cùng với sự va chạm ở khoảng cách gần của hai người trong thời gian dài, nên càng cảm thấy âm hàn khí mạch bên trong cơ thể đã sắp thay đổi hoàn toàn. Nhưng cũng vì vậy thoáng qua chút không hài lòng với hành động xuất quỷ nhập thần trong hai ngày gần đây của Tả Tiểu Đa. Luyện công cũng không tự lưng. Các người không nên chủ quan, những người khác đều đang liều mạng. Không chỉ có người của lớp chúng ta cố gắng, mà người của các lớp khác cũng đang không tiếc bản thân để luyện công. Khởi điểm của các người ngang nhau, Dựa vào điểm số của các ngươi bây giờ thì ta có thể trợ giúp cho. Các giáo viên khác cũng đều có thể cho được, thậm chí có một số còn nhiệt tình hơn cả ta. Trận đấu tân sinh vào một tháng sau, đừng làm ta phải mất mặt xấu hổ. Tả Tử Đa tin chắc trong lòng, nhận lời. Thầy Văn à, người cứ yên tâm đi. Bất luận ra sao, bọn ta cũng sẽ để người đội quần một lần cho biết. Lý Thành Long nghe không nhịn được, ôm bụng bật cười. Sắc mặt của Văn Hành Thiên trở nên âm u. Buổi tối hôm đó cho Tả Tử Đa quyết liệt luyện tập một trận. 9 giờ, Văn Hành Thiên đã rời đi. Tối hôm nay, hắn còn phải đi xem những học sinh khác, xác định thử tình trạng của tất cả mọi người. Ngày mai, tập trung sớm ở trường, cùng nhau xuất phát. Tả Tử Đa và Lý Thành Long nằm trên mặt đất thở hổn hển, mệt muốn chết. Một lúc lâu sau, Tả Tử Đa mới bò dậy, lẩm bẩm nói. Vẫn luôn chèn ép, đánh vào điểm giới hạn của ta. Phần không chế sức lực này của thầy Văn cũng rất là ngang tàn. Văn Hành Thiên chỉ dùng 3 chiêu, đã ép hết toàn bộ nội tình của Tả Tử Đa ra ngoài, sau đó đè trên điểm giới hạn kia, rồi tiếp tục chèn ép, liên tục tạo sức ép, điên cuồng oanh tạc một tiếng đồng hồ. Chân của Tả Tử Đa lúc này đã mềm nhũn, eo cũng mỏi nhừ, chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu, chỉ có duy nhất cơ thể đầm đìa mồ hôi vẫn vui vẻ như thường. Chiều nay ngươi không luyện công, mà dồn hết tâm trí để đợi ta, là vì có chuyện gì khác, đúng chứ? Lý Thành Long đương nhiên sẽ biết về động tĩnh của Tả Tiểu Đa nhiều hơn người khác. Đúng, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng. Tả Tiểu Đa lấy ra một tờ giấy. Trên đây là 5 số điện thoại đều đã bị vứt bỏ từ lâu, nhưng điều đó không quan trọng. Ta biết, khi ngươi đọc qua thì sẽ không quên, có tài năng đặc biệt trên phương diện này. Ngươi điều tra 5 số điện thoại này thử xem nó thuộc mã vùng nào, nằm ở thành phố nào. Chỉ cần xác định được thời gian sử dụng ở khu vực nào của thành phố nào là được rồi. Còn nữa, đây là tài khoản chuyển tiền, cũng điều tra thử luôn đi. Mặc dù không có nhiều hy vọng lắm. Lý Thành Long lộ ra suy tư, rồi nhận lấy. Để ta thử, có lẽ không khó đâu. Những thứ này là có liên quan đến việc mưu hại Hiệu Phó Thạch, được xem là manh mối duy nhất vào lúc này. Có lẽ còn không được xem là manh mối. Ta hiểu rồi. Lý Thành Long lập tức lấy lại tinh thần. Ta đi dồn nén cảnh giới trước mắt đã. Phù phù, người cũng đã bắt đầu dồn nén cảnh giới rồi. Tốt nhất là dùng tinh hồn ngọc thượng phẩm để dẫn mạch đi. Sẽ có thể làm ít mà công to. Tả Tiểu Đa nhắc nhở. Vẻ mặt của Lý Thành Long lập tức trở nên buồn tủi. Tinh hồn ngọc thượng phẩm trong tay ta không còn nhiều. Ta cho người trước 1.000 viên. Cảm ơn lão đại. Lý Thành Long lập tức phấn khích. 1.000 viên thượng phẩm là đủ dùng rồi. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Đợi khi chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, sẽ khấu trừ trong phần mà ngươi thu hoạch được. Nghe nói giá thị trường của tinh hồn ngọc thượng phẩm trong khu vực Phong Hải này cao hơn một chút. Giá cả sắp đuổi kịp tinh hồn ngọc cực phẩm ở những nơi khác rồi. Ngươi chiếu theo giá cả thị trường kia để bù vào cho ta là được rồi. Ta sẽ không thu lãi đâu, như vậy vừa ý hay chưa? Tả Tiểu Đa nói xong rồi chạy mất. Lý Thành Long lập tức há to miệng. Biết ngay, thằng nhóc này có mục đích mà, đúng như dự đoán. Lý Thành Long khóc không ra nước mắt, hắn có thể linh cảm được, chỉ là món nợ này bản thân phải trả. Nếu như lời nói của ai đó lặp đi lặp lại, còn cộng thêm lãi suất gì gì, thì cả đời này bản thân cũng không thể trả hết. Giá thị trường của 1.000 viên tinh hồn ngọc cực phẩm. Đây chẳng phải là giá trên trời sao? Rõ ràng là cái giá muốn lấy mạng người. Nhưng Phù Phù cũng là một người rộng rãi rất nhanh đã bình tĩnh. Trả không nổi thì sao phải trả chứ? Càng lúc càng nợ nhiều, ngược lại càng thêm thoải mái an tâm. Ta cứ quyệt đó, làm gì ta? Tả Tiểu Đa người có bản lĩnh thì đến đòi nợ. Tính tiền không có, tính mạng thì có một nè. Lý Thành Long mở máy tính lên, chìm đắm trong hệ thống Internet. Hắn không ngừng gõ lệnh, bắt tay vào kiểm tra những số điện thoại đã bị vứt bỏ từ lâu kia. Chỉ cần đã từng dùng thì chắc chắn sẽ có dấu vết để lần theo. Còn Tả Tiểu Đa lại lên lầu tiếp tục hấp thụ tinh hồn ngọc, sau đó bắt đầu dồn nén. Tương đối đã đạt đến vị trí 4/10 rồi. Sau trận đau đớn kịch liệt thì cả cơ thể của Tả Tiểu Đa đã rất yếu ớt. Bây giờ hắn chỉ mong chờ bản thân mau chóng hoàn thành dồn nén, là lúc dồn nén đến khi không thể nào dồn nén nổi. Nhanh chóng đột phá thai tức, kết thúc con đường chông gai chết tiệt này. Mỗi một lần mới lại đau hơn lần trước, cho dù thật sự là đồ ngu cũng đã tiếp nhận không có nổi. Bây giờ chẳng qua chỉ là lần thứ 9, nhưng Tả Tiểu Đa đã có một loại cảm giác không thể chịu đựng được. Tất cả đều vì vừa qua niệm niệm mèo. Ta phải cố gắng, ta phải liều mạng, ta phải như vậy, nhất định phải như vậy. Lúc này cũng chỉ có suy nghĩ đó chống đỡ được hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thành Long còn đang mơ ngủ thì Tả Tiểu Đa đã lôi hắn dậy, mà lúc này trời còn chưa sáng. Sớm vậy sao? Hôm qua Lý Thành Long bận tới tối muộn, mệt đến ngáo ngơ, vốn còn muốn ngủ thêm một lúc. Đừng có ngủ nữa, phải đi ngay bây giờ thôi. Còn lâu Tả Tiểu Đa mới nói, mình lại bị con Tiểu Long kia giày vò cả đêm. Nói ra cũng rất kỳ, những ngày này, chính xác mà nói, thì cứ đến tối của mỗi ngày, chỉ cần Tả Tiểu Đa vừa ngủ là Tiểu Long đó lại đến đúng lúc để mà quấn lấy Tả Tiểu Đa. Đùa với ta sao? Tả Tiểu Đa bị làm phiền không có chịu nổi. Nếu không phải trước đó có va chạm với Lý Trường Minh khá lâu, vẫn có sức chống cự tương đối với mộng cảnh, thì Tả Tiểu Đa thật sự không có cách nào ứng phó. Nhưng tình hình lúc này thì không giống. Còn Tiểu Long vừa đến chưa nói được vài câu, thì bản thân Tả Tiểu Đa đã bắt đầu nhắc mãi. Đây là đang mơ, là đang mơ. Sau đó xua đuổi thành công. Con Tiểu Long này không có khát vọng nào khác, chính là quân lấy Tả Tiểu Đa muốn điểm khí vận. Nhưng Tả Tiểu Đa xem điểm khí vận quan trọng như tính mạng, sao có thể dễ dàng đưa cho nó. Ta khó khăn cực khổ xem tướng cho người khác mới kiếm được một ít. Sau đó ban đêm nằm mơ lại phải dâng cho ngươi sao? Ngươi cho ta được cái gì? Không có bất cứ cái gì. Mỗi lần đều là dáng vẻ này. Bây giờ con Tiểu Long cũng cực kỳ bi thương. Tả Tiểu Đa vốn không cho bản thân cơ hội để nói chuyện. Mỗi lần vừa nói cái gì thì Tả Tiểu Đa đều bắt đầu. Ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ. Ta còn chưa nói xong mà. Cứ vừa nói được câu đầu, ta rất nghèo. Sau đó ngươi đã lập tức đuổi ta đi. Đến cả nghe ta nói, ngươi còn không thèm nghe. Sao có thể biết được phía ta không thể cho ngươi được lợi ích? Ông anh tốt này thực sự khiến cho Tiểu Long ta quá thất vọng rồi. Mấy số điện thoại kia, 4 cái ở Thượng Kinh, 1 cái ở Phong Hải. Phân phối mã vùng của số ở Phong Hải là Thành Bắc. 4 số ở Thượng Kinh kia, 3 số thuộc vùng Thành Đông, 1 số là Nội Thành. Còn gì nữa không? 5 số điện thoại đó đều chỉ dùng qua một lần là số mới, dùng một lần là bỏ. Chứng minh thư tra được cũng không có tác dụng gì, đều là người bình thường, đều là giả. Còn gì nữa không? Số dùng trong thành phố ở Thượng Kinh có thời gian nói chuyện khá dài, nhưng cũng không vượt quá một phút. Còn gì nữa? Những thứ khác không có tra ra được. Vậy ngươi đoán thử xem, nếu như ngươi là người làm chuyện này, thì bản thân ngươi sẽ là người ở đâu? Người Thượng Kinh. Tả Tiểu Đa một tiếng, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như bản thân làm ra cố ý khiến người khác nghi ngờ, thì có khả năng cao nhất có lẽ là người Thượng Kinh. Còn gì nữa không? Lần này thật sự hết rồi. Cũng chính là nói, người mưu hại hiệu phó Thạch Vân Phong lúc đó là người Thượng Kinh, đúng chứ? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa lóe sáng. Không hoàn toàn chắc chắn, nhưng mà nắm chắc 60%. Lý Thành Long thận trọng nói. Đây là số điện thoại của chủ nhiệm Tôn và số điện thoại của gia đình. Người nghĩ cách bí mật theo dõi thử, xem có thể nắm được gì hay không. Được, cũng có thể nghe ngóng thử năm xưa, hiệu phó Thạch có kẻ thù ở Thượng Kinh hay không? Khả năng này quá thấp, hơn nữa sẽ tìm lệch hướng. Tả Tiểu Đa lắc lắc đầu. Khả năng này hắn đã nghĩ qua vô số lần, nhưng sự việc của hiệu phó Thạch vào năm đó rất thê thảm, rất tồi tệ. Nếu như gia tộc lớn ở Thượng Kinh là kẻ thù, vậy hành động như thế thì ngược lại sẽ để lộ bản thân bọn hắn. Điều tra từ hướng này sẽ không có thu hoạch lớn, hơn nữa khi lệch hướng sẽ thật sự không có kết quả. Nhưng mà bây giờ có được mấy số điện thoại này cũng đã được xem là có chút thu hoạch nhỏ rồi. Chỉ hy vọng bên kia gọi điện đến sớm chút, không hẳn. Tài khoản tiền gửi thì sao? Tài khoản cá nhân cũng là tài khoản của người bình thường. Hơn nữa mỗi lần chuyển, mỗi lần đổi, không có ý nghĩa gì. Đối phương nắm rất là chắc phương diện này. 5 giờ sáng tất cả học sinh đã tập trung xong xuôi. Đều sẵn sàng rồi chứ? Sẵn sàng rồi. Bình khí, đồ ăn thức uống thì sao? Đều đã chuẩn bị hết. Xuất phát. Văn Hành Thiên vung tay. Khoan đã! Tả Tiểu Đa tiến lên một bước, nét mặt vui vẻ. Thầy Văn, cho ta thời gian 2 phút, ta có vài câu muốn nói. Văn Hành Thiên nheo mắt. Tên nhóc nhà ngươi, lẽ nào muốn làm giáo viên chủ nhiệm? Nói đi! Tả Tiểu Đa bước một bước ra khỏi đội ngũ, đứng trước mặt tất cả bạn học, người đứng thẳng tắp. Sắp phải xuất phát, thân là lớp trưởng nên cũng muốn nói vài câu từ tận đáy lòng. Vì biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy trên khuôn mặt của Tả Tiểu Đa khiến cho sắc mặt của đám học viên đều trở nên nghiêm túc. Nhờ có sự coi trọng của các bạn mà Tả Tiểu Đa ta được đảm nhiệm chức lớp trưởng lớp 1, chức vụ vĩ đại mà còn vinh quang. Lần thí luyện này, mặc dù trên danh nghĩa là tặng điểm cống hiến cho mọi người, nhưng truy cứu kỹ thì nó vốn là có liên quan đến vấn đề xếp hạng. Chúng ta là lớp 1 năm nhất, là lớp hạt giống, là tiêu điểm quan sát của toàn trường. Vì vậy mà lần thí luyện này, mỗi một người đều phải cần liều mạng. Ai gây cản trở, sau này bị người khác cướp bàn ở quán cơm, cũng không thể trách lớp trưởng ta đây, không giúp các ngươi đi lấy. Đây là uy hiếp trắng trợn hay sao? 34 người trừ Lý Thành Long ra, trên đầu mỗi người đều có vạch đen. Tình lớp trưởng này thật là... Sở dĩ Lý Thành Long không có vạch đen là vì hắn biết đây không phải là uy hiếp mà là hiện thực. Tên Tả Tiểu Đa này thật sự sẽ làm như vậy. Sau đây, ta sẽ đưa ra vài yêu cầu nhỏ. Thứ nhất, hạng nhất tổng điểm, nhất định phải là lớp 1 chúng ta. Thứ hai, top 3, cũng nhất định phải là lớp chúng ta. Những việc đó đều không có vấn đề gì, đúng chứ? Không thành vấn đề. Tất cả học sinh đều cùng nhau hét lớn. Tốt, có chí khí. Thứ ba, top 10, chỗ trống do thầy Văn đưa ra rất rộng rãi, giữ 7 ghế là được. Nhưng yêu cầu của ta là top 10 nhất định phải do lớp 1 chúng ta chiếm giữ. Nếu như top 10 đã được xác định sẵn, vậy dứt khoát top 36 là lớp 1 chúng ta luôn đi. Đã thắng phải thắng thật hoàn hảo, không cho phép có lỗ hổng. Ta ở đây đề nghị nếu như ai lọt ra khỏi top 36 thì tất thối của tất cả học sinh trong lớp sau này đều sẽ do một mình hắn giặt. Giặt trong một tháng, không được phép nương tay, nghe rõ hay chưa? Lần này kể cả Lý Thành Long, 35 người lớp 1 đều lặng ngắt như tờ. Ôm trọn top 10 chưa đủ mà còn muốn ôm hết top 36 luôn sao? Thầy Văn còn chưa dám nghĩ như vậy luôn ấy. Cái gì gọi là thắng hoàn hảo? Cái thứ đồ chơi này có hoàn hảo để nói sao? Văn Hành Thiên đứng một bên liên tục gật đầu, trong lòng rất vui vẻ yên tâm. Lúc đầu để Tả Tiểu Đa làm lớp trưởng thật sự là một lựa chọn đúng đắn. Mặc dù điều kiện này có chút khắc nghiệt, nhưng mà nhất định có thể khiến cho sĩ khí của mọi người tăng lên một cách đáng kể. Dù sao cũng không có ai bằng lòng giặt tất cho người khác, còn giặt đến một tháng. Ta biết trong lòng của mỗi người các ngươi đều không có chuẩn bị. Yên tâm đi, ta dám đưa ra mục đích này chính là vì có sự chắc chắn tương đối, đã nghĩ thay cho mọi người biện pháp khả thi. Sau đây ta sẽ điểm danh. Mỗi người đều phải đến chỗ ta lấy trợ giúp mạnh nhất cho hành động lần này. Nói rồi bắt đầu điểm danh. Lý Thành Long. Có. Phù phù không có bất cứ nghi ngờ nào, nhận lấy một bì thư mỏng từ trong tay Tả Tiểu Đa, sau đó đi về chỗ cũ. Hàng Sung. Có. Mạnh Trường Quân. Có. Hắc Hán. Có. Băng Đảng. Hai mắt của Hạng Băng bốc lửa, lập tức lấy dao ra. À, Hạng Băng. Có. Thư của 35 người đều đã phát xong. Chỉ có điều chuyện này đến cả Văn Hành Thiên cũng đang rất tò mò, thứ trong thư là gì, sao lại là trợ giúp mạnh nhất. Thứ đồ trong đó rất đơn giản, chính là diệu kế cẩm nang của ta tặng các ngươi. Tả Tiểu Đa cười ha ha, cơ thể lập tức trở nên không còn thẳng tắp, dùng loại giọng điệu thành thật, chân thành nói. Chúng ta đều là bạn học với nhau, sao ta có thể mở to mắt nhìn các ngươi bị vượt qua được? Vậy nên ta đã nghĩ cách cho mọi người từ lâu. Cả đêm hôm qua ta chỉ nghĩ đến diệu kế tuyệt thế. Toàn bộ trên dưới lớp võ đều cảm thấy mơ hồ, kể cả giáo viên chủ nhiệm Văn Hành Thiên. Mọi người đều biết, khi khai giảng ta có tự giới thiệu qua, tướng pháp thứ nhất, vờ vét của cải thứ hai, tu hành là cuối cùng. Tả Tiểu Đa vinh vang đắc ý nói. Lần rèn luyện này ta có tính quẻ cho mỗi người các ngươi. Diệu kế cẩm nang trong đó chính là ta tặng cho các ngươi, phù hợp với tướng mạo của các ngươi nhất. Phương hướng số mệnh của các ngươi, chỉ cần đi theo phương hướng bên trong bì thư thì nhất định có thể thắng lợi quay về. Nghe được lời này, vạch đen trên đầu toàn bộ học sinh lại nổi lên lần nữa. Nhìn bì thư đang được nắm chặt trong tay, dở khóc dở cười, cười ra nước mắt. Chính là cái này, trợ giúp mạnh nhất sao? Văn Hành Thiên suýt nữa cũng không thở nổi. Người muốn nói hai câu, mục đích thật sự chính là vì cái này sao? Nếu như mọi người nghi ngờ, thì có thể hỏi Lý Thành Long xem, ta có từng tính sai lần nào chưa, thất thủ hay chưa? Nhưng mà, pháp không thể dễ dàng truyền, tướng không thể nào xem thật rõ ràng. Đêm hôm qua ta bí mật dò xét thiên cơ cũng hao tổn rất nhiều, bây giờ nói miệng không có bằng chứng, vậy lấy lợi ích thu được của hành động lần này làm chuẩn. Nếu như ta tính chuẩn để cho các ngươi không ao khỏi top 36, mà lợi ích thu được cũng khả quan, thì mỗi người liên quan phải cho ta 10.000 tệ, sao chứ? Không một tiếng động, mọi người nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, cứ như vậy sẽ thu được 350.000. Ngươi là xem bọn ta là lũ ngu sao? À, 5.000 cũng được. Tả Tiểu Đa cười hề hề. Không ai lên tiếng. Nếu như nói lúc nãy vẫn có người tin một chút điểm đó, thì bây giờ khi nghe thấy người trong cuộc chủ động giảm giá, chắc chỉ còn quỷ mới tin nổi thôi. Thì 2.000. Vang lên một tiếng phù trầm đục. Tả Tiểu Đa bị Văn Hành Thiên đá trở về chỗ. Sắc mặt của Văn Hành Thiên giống như màu sắc, nghiêm túc nói. Xuất phát! Đi trước dẫn đầu. Chỉ nghe thấy Tả Tiểu Đa vẫn đang lại nhảy ở đằng sau. Thật sự là rất chuẩn mà. Lý Thành Long ở sau bịt miệng Tả Tiểu Đa. Lão đại, thực hành rồi sẽ biết được kết quả. Có kết quả, đương nhiên sẽ có thanh toán thôi. Sao ngươi còn phải tự mình làm mất giá? Ngươi thật sự không biết làm ăn. Sự náo động trong lòng đám học viên càng nhiều hơn. Lý Thành Long quả nhiên là người phụ họa của Tả Tiểu Đa mà. Hai người này đúng là cùng một ruột. Văn Hành Thiên càng bước nhanh hơn. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cũng nhanh chóng đuổi theo. Một đoàn người phá vỡ lớp sương mù buổi sớm giống như mũi tên. Xa xa ở hướng khác cũng có một hàng dài đang sôi nổi vượt lên không trung, giống như vượt mây phá sương bay nhanh ra ngoài thành. 24 lớp tân sinh của Cao Võ Tiềm Long cùng nhau xuất phát đi đến nơi rèn luyện. Hạng Sung, Hạng Băng và Lý Thành Long vừa đuổi theo sánh bước đi cùng nhau. Thấy Lý Thành Long trân trọng nắm chặt bì thư, nhịn không được hỏi. Phù phù, lớp trưởng giở trò mánh khóe để lừa gạt. Mà sao ngươi còn đi theo nịnh bợ? Đều đã bị mọi người để ý đến rồi mà còn giả vờ. Lý Thành Long hừ một tiếng nói. Không tin thì các ngươi có thể không làm theo. Dù sao thì cũng là các ngươi bị thiệt hại. Lão đại là có lòng tốt, muốn kéo các ngươi cùng nhau tiến triển. Nếu như ta có bản lĩnh kia của hắn, thì nhất định sẽ giấu đi. Dám gọi ta là phù phù. Lúc này Lý Thành Long rất là nhớ đám người Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh và Dư Mặc Ngôn. Mặc dù quan hệ cùng Hạng Băng và Hạng Sung lúc này càng lúc càng thân thiết, nhưng khi bị gọi là phù phù vẫn có cảm giác không được quen. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng đám Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh gọi mình là phù phù, bản thân sẽ lập tức vui vẻ thích thú. Có lẽ đây chính là khác biệt. Nhìn thấy Hạng Sung còn nửa tin nửa ngờ, Lý Thành Long hừ một tiếng nói. Các người chính là thứ có con mắt nông cạn, có được lợi ích còn ra vẻ thông minh. Lúc trước ở thành Phượng Hoàng, số tiền phải trả khi Tả lớp trưởng xem cho một quẻ, giá trung bình sẽ bắt đầu từ 200.000. Đó chỉ là những việc không quan trọng. Có vài ông trùm đi xem bói, vung tay một cái ít nhất cũng phải trả 1.000.000, chỉ để thỉnh hắn vài chữ thôi. Là thật sao? Hạng Băng kinh ngạc. Bây giờ ta không có tâm trạng phân tích rõ ràng với các ngươi, thực hành rồi mới thật sự hiểu hết. Tất cả đều là để sự thật chứng minh đi. Lý Thành Long thất vọng. Các ngươi còn nói ta nịnh bợ. Chúng ta đã là bạn học một khoảng thời gian rồi. Anh em các ngươi đã từng thấy ta nói nhóc một câu, nói quá sự thật một câu nào chưa? Hai anh em có chút chết lặng, một lúc lâu cũng không biết nên phản ứng ra sao. Có nên nói không ta? Chính là mấy ngày trước, Diệp hiệu trưởng của chúng ta cũng có đến tìm Tả Tiểu Đa để xem bói đó. Lý Thành Long lấm la lấm lét nhìn quanh một vòng rồi nói nhỏ. Còn nữa, cướp bàn lần đó sau khi cướp xong, thì sao Thạch Bà lại gọi Tả Tiểu Đa đi? Đó là vì muốn nhờ hắn xem bói cho. Lý Thành Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các người đó rõ ràng là đang có lợi ích rất lớn, nhưng vẫn nghĩ người khác làm gì đó các người. Thật là đang ở trong phúc mà không có biết hưởng. Nói tới đây, Mạnh Trường Quân và Hách Hán cùng những người khác đang ở bên cạnh đột ngột rời khỏi hàng ngũ, giống như mũi tên bay vọt trở về phía đường đi, chỉ để lại một câu. Còn mẹ nó, sau khi nãy ta ném bỏ thư, người không có chịu nói. Lời còn chưa dứt, đã không thấy bóng dáng đâu. Hóa ra đám người này căn bản không hề tin lời nói của Tả Tiểu Đa, nên lúc nãy đã ném bì thư đi rồi. Lý Thành Long nghiêng đầu, nét mặt kiêu ngạo. Ta dựa vào cái gì mà phải nói với người? Ta chính là thích nhìn các ngươi mệt như chó bay trở về mà lấy. Vội vàng trở về cùng nhau, ngoài ra chỉ còn lại 4-5 người. Hạng Băng và Hạng Xung lập tức nắm chặt bì thư trong tay, vẫn cảm thấy không an toàn nên vội vàng cất vào trong nhẫn không gian. Sau đó lập tức tiến đến, trở thành nơi để Lý Thành Long phổ cập kiến thức. Talk show phổ cập kiến thức về công tích vĩ đại của Tả Tiểu Đa. Năm xưa, khi Tả Lão Đại ở thành Phượng Hoàng là một sự tồn tại được gọi là Tả Đại Sư. Lý Thành Long nói không ngừng nghỉ. Lý Thành Long thật sự biết rất nhiều, nói ra từng chuyện, tất cả đều là những câu chuyện truyền kỳ. Nói tới nói lui, rõ ràng là để xây dựng hình ảnh của một vị thông thiên tướng sĩ, một vị thần tiên sống ở nhân gian. Nhân tiện ta nói cho các ngươi một câu, hễ có gì khó hiểu, có gì không hiểu, chẳng hạn như nhà cửa không yên, mộ tổ không hợp, xui xẻo, nhân duyên tiền đồ, vận mệnh duyên phát, sinh tử khốn cục, bị người ta hãm hại vân vân, tất cả mọi chuyện. Lý Thành Long nói chắc như đinh đóng cột, đều có thể tìm Tả Lão Đại để được chỉ điểm bến mê. Chúng ta đều là bạn học, chắc chắn Tả Lão Đại sẽ không thu nhiều tiền của các ngươi, muốn tặng quà thể hiện thành ý cũng được, nhưng mà phải nắm bắt cơ hội. Tả Lão Đại rất là bận, sau này tốt nghiệp rồi, không ở cùng nhau nữa. Tới lúc đó, muốn tìm Tả Lão Đại, vậy thì khó rồi. Thân phận lập trường của con người, còn cả giá trị con người, đều thay đổi bất định theo thời gian, địa điểm, hoàn cảnh. Một khi phong vân hóa rồng, thì sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại là rất lớn. Chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Hạng Băng, Hạng Xung và những người khác đều hết sức đồng tình. Từng câu từng chữ đều lọt vào trong tai của Văn Hành Thiên, người đứng đầu. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Tả Tiểu Đa này, đi học lại còn dẫn theo một tên nịnh hót lấy được không có giới hạn. Lý Thành Long bên kia nịnh hót liên tục, đã vậy còn làm ra vẻ thần bí. Mà ngay từ đầu Tả Tiểu Đa sợ mọi người không tin, nên vẻ mặt trở nên thờ ơ, chắp hai tay sau lưng, đứng bên cạnh Văn Hành Thiên, mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, phong phạm của cao nhân. Cứ như trích tiên trên trời, dựa hư không đón gió, phong lưu phong khoáng không thể tả, thoải mái tự nhiên vô cùng vô tận. Xem ra phong độ đã tốt, khí chất còn tốt hơn. Đương nhiên chủ yếu là dáng người đẹp, nên nhìn vào hình ảnh này tự nhiên là siêu việt. Kết thúc tập 101 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.